Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sao? Ngồi ở trong phòng ăn, An Dĩ Yên hồi hộp đứng ngồi không yên. Đừng căng thẳng như vậy, ba mẹ của anh là những người rất tốt. Phí Thành Vân trấn an với cô, không ngờ rằng cô sẽ căng thẳng như vậy. Chỉ có điều so với cô, sự căng thẳng của anh chỉ có hơn chứ không có kém, tuy rằng bên ngoài không thể nào nhìn ra. Thật là kỳ lạ, tại sao ba đến bây giờ còn chưa tới chứ? Cũng đã qua giờ bọn họ hẹn rồi. Không có lý nào một người tuân thủ thời gian hơn ai khác như là ba, lại đến bây giờ lại đến muộn mà ngay cả điện thoại cũng không hề gọi cho anh nha. Trừ phi đã bị mẹ quấn chân rồi, không có cách nào gọi điện đến được. Ba hẳn sẽ không thật sự bị mẹ quấn lấy chân chứ. Không có cách nào khác đến bến cuộc hẹn được chứ. Thật sự là không kém cỏi như vậy chứ. Kém cũng không sao. Điều anh lo lắng hơn cả là ba không chở được chất vấn của mẹ, không chỉ đem mọi chuyện nói ra hết, thậm chí còn đưa mẹ tới. Như vậy thì làm sao bây giờ? Có lẽ trước khi bọn họ chưa đi tới, anh nên nhanh chóng đưa Dĩ Hiên rời khỏi trước, đi ngay bây giờ nha. Nhưng mà nếu anh lo dư thừa, ba đơn thuần chỉ là đến trễ mà thôi, anh lại bỏ qua ba như vậy rời đi là không được. Quan trọng, Dĩ Hiên chưa tận mắt nhìn thấy bậc trưởng bối, chưa tận tai nghe thấy sự đồng ý của bậc trưởng bối, thì phải làm sao bằng lòng mà ký giấy kết hôn, đến cùng cơ quan hộ chính đăng ký với anh chứ. Thật là, tại sao người ta kết hôn dường như rất đơn giản mà anh muốn kết hôn lại khó khăn đến như vậy? Anh tính ra bên ngoài gọi điện một chút, xem bà anh đi đến đâu rồi. Em đừng căng thẳng, đợi anh nhé. Phí Thành Luân vô cớ cảm thấy bất an đứng dậy nói. Sau khi thấy cô gật đầu thì mới xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Anh vừa nhìn thấy điện thoại di động gọi đến thì ngẩng đầu lên trong nháy mắt, liền thấy ba mẹ mình cùng nhau đi tới, dọa anh ngây ra như phỗng nhúc nhích không nổi. Ba nhìn thấy anh thì lập tức lộ ra vẻ mặt đầy áy náy. Mẹ nhìn thấy anh, trên mặt nhanh chóng hiện lên sự đau lòng cùng với thất vọng. Sau đó hoàn toàn là sự lạnh lùng về mặt không chút thay đổi, khiến anh cảm thấy như bị bạt tay một cách hung hăng. Ba mẹ cùng tiến về phía anh, rồi dừng lại ở trước mặt anh. Thật là xin lỗi, ba mẹ đến muộn. Ba mẹ nói vanh như vậy, nhưng Phí Thành Luân lại có thể cảm thấy, ba xin lỗi hoàn toàn là vì đến muộn mà nhằm vào sự thất bại của kế hoạch đã định trước. Anh lắc đầu với ba, rồi sau đó quay đầu nhìn sang mẹ, ai nấy thấp giọng xin lỗi. Mẹ à, con xin lỗi. Diệp Hương Đình trầm mặc không lên tiếng, Phí Vân đành phải mở miệng mà giải hòa. Ngồi xuống rồi nói trước đã, đừng đứng đây cản lối của người ta. Phí Thành Luân nghe vậy, cả người trong nháy mắt lại cứng ngắc. Lúc này anh thật là tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không biết phải làm sao cả, vô kế khả thi rồi. Sao ba lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ? Lẽ nào ông không quên thái độ phản đối của mẹ, rồi thể trạng hiện tại của Dĩ Hiên hay sao? Làm sao có thể để cho bọn họ gặp mặt nhau đây? Hay là, ý muốn của ba là muốn anh tìm một nơi khác để ngồi một chút đã? Hình như là cái cách này nha. Thành Luân à? Đúng lúc này giọng nói của An Dĩ Hiên đột nhiên vang lên ngay phía sau anh. Khuôn mặt của anh không còn một chút máu. Anh đờ đẫn chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy cô đang tiến đến bên cạnh anh, não bộ là một mảnh trống rỗng. Cô mỉm cười với anh, dáng vẻ vẫn có một chút căng thẳng, lại quay đầu hướng về phía ba mẹ anh, điều chỉnh bản thân trở nên tự nhiên trang nhã. Chú, dì, chào mọi người, lần đầu tiên gặp mặt, cháu là An Dĩ Hiên. Cô mỉm cười tự giới thiệu, thoạt nhìn rất là dịu dàng, tự tin lại xinh đẹp, dù là ai cũng nhìn đều thấy là yêu mến. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ mẹ anh cũng thích hay sao? Phí Thành Luân căng thẳng nhìn sang mẹ, lại bất ngờ phát hiện mẹ đang chăm chú trừng mắt mà nhìn Dĩ Hiên. Không chỉ ngây ra như phỗng không hề động đậy, lại còn kinh ngạc mà há hốc mồm. Ngoài phản ứng kỳ quái như vậy, ngay cả mẹ mà cả ba cũng thế, bọn họ nhìn đến bị dọa ngây người. Ba, mẹ à? Anh có hiểu lên tiếng gọi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cháu tên là gì vậy? Diệp Hương Đình chớp chớp mắt, đột nhiên kích động kéo tay Dĩ Hiên hỏi, dọa cho Phí Thành Luân một chặt. Mẹ à? Anh theo phản xạ bắt lấy tay của mẹ, sợ bà sẽ làm tổn thương tới Dĩ Hiên. Trước tiên đừng căng thẳng. Phí Vân trấn an nói với anh rồi giật anh lại. Nhưng mà... Anh đang muốn nói, nhưng lại thấy người phục vụ phòng ăn tiến đến chỗ bọn họ mà kiêm nhường cất lời. Thật là xin lỗi, mời bọn vị có thể trở lại chỗ ngồi được không ạ? Được được, xin lỗi nha. Phí Vân đưa tay vòng qua người vợ đang kích động nói. Bà xã à, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói tiếp. Xảy ra chuyện gì thế chứ? An Dĩ Hiên im lặng nhìn sang anh hỏi. anh cũng không hiểu ra sao. Phí Thành Luân lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net